Nạp thiếp ký 3, chương 538, chương 540 âm mưu quỷ kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc tới cũng kỳ, người áp giải Phạm Nhân Hàm vừa đi, gia tĩnh thật không hề nữa như vậy mệt dã rời, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, cái này tâm ý tình cùng thân thể một tốt, dĩ nhiên là cho rằng là Tả Giai Âm công lao, trường số một hứng, gia tĩnh quyết định rời đi hành cung đi ra ngoài đi một chút, đến Tả Giai Âm, cũng chính là Mạnh Thiên Sở phủ đi lên xem một chú chồi hãy nói người áp giải Phạm Nhân Hàm bên này ra khỏi hành cung, Lý Công Công trực tiếp làm cho người ta đem người áp giải Phạm Nhân Hàm đưa đến phủ tổng đốc nói là truyền vạn tuế ông khẩu dụ, đem người áp giải Phạm Nhân Hàm đưa trở lại. Lại thành từ nghĩa tự nhiên là vạn phần cao hứng, thành trong lòng phu nhân tuy nói khó chịu nhưng là không biểu lộ ra, thậm chí tự mình tiến lên đem người áp giải Phạm Nhân Hàm đỡ lên, lúc này mới một bên thành từ nghĩa rất là ngoài ý muốn, bất quá thấy phu nhân của mình có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước cũng coi như âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thành từ nghĩa dĩ nhiên không biết thành phu nhân có ý định khác, cái kế hoạch này để cho thành phu nhân đợi thật lâu, rốt cục chờ đến người áp giải Phạm Nhân Hàm xuất hiện, nhưng là còn kém một bước, đó chính là tìm một cơ hội gặp được vạn tuế ông một mặt, cái kế hoạch này mới có thể áp dụng. Bất quá nghe được Lý Công Công nói người áp giải Phạm Nhân Hàm có bầu, thành trong lòng phu nhân trầm xuống, nhưng là rất nhanh có một mới kế hoạch, nàng cho là mình cái kế hoạch này so sánh với Hiểu Duy cái kế hoạch kia càng thêm thiên y vô phùng, hơn nữa còn là để cho Hoàn Nhan Vân Sam không đi không được, đây là một mũi tên hạ hai chim chi kế, thành phu nhân nghĩ tới đây đã là buồn cười. Dàn xếp tốt người áp giải Phạm Nhân Hàm, thành từ nghĩa đi tới thành phu nhân gian phòng, thấy thành phu nhân đang nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, cho là nàng ngủ thiếp đi, đang muốn rời đi, ai ngờ thành phu nhân thế nhưng mở miệng nói chuyện, thành từ nghĩa ngừng cước bộ quay đầu nhìn lại, thấy thành phu nhân đã mở mắt mỉm cười đối với mình nói. Từ nghĩa, làm sao thứ nhất muốn đây? Thành từ nghĩa cười nói. Nghĩ đến ngươi ở nghỉ ngơi, cho nên, thành phu nhân ngồi dậy, nói. Bất quá là mệt mỏi, nằm một lát các ngươi đi xuống đi, để cho ta cùng lão gia nói hội nhi nói. Bọn nha hoàn lui ra sau, thành từ nghĩa ngồi ở thành phu nhân trước giường trên ghế, thành phu nhân thân cho thành từ nghĩa nạo một quả đào đưa cho hắn, thấy thành từ nghĩa cắn một cái sau. Lúc này mới hỏi, ngọt sao, thành từ nghĩa cười gật đầu, lại là một ngụm nói. Không tệ, vừa giòn vừa ngọt, thành phu nhân, từ hàm sắp xếp xong xuôi sao. Thành từ nghĩa, Vân Sam ở Đông Viện ta liền để cho dựa theo ý của ngươi là đem từ hàm an bài ở Nam Công Viên. Cảm ơn ngươi, tại y thành trong lòng phu nhân cười lạnh trên mặt cũng không lộ dấu vết chỉ khẽ cười nói. Nói gì cảm ơn đây? Ta và ngươi bổn, vốn là vợ chồng ta nên vì ngươi chia sẻ điều này, bất quá là bởi vì hơi mệt chút này mới khiến ngươi thân lực thân vi, hẳn là ta đây làm thê tử nói tiếng cảm ơn mới là... Thành phu nhân cố ý hời hợt, thành từ nghĩa thật là cảm kích, đem ăn một nửa quả đào đặt ở mâm đựng trái cây dặm, lôi kéo thành phu nhân tay. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi, xem ra là ta tiểu nhân lòng của, thành phu nhân, sau này không nên nói như thế nữa, ta cũng đã tiếp nhận một đại đại liệt liệt dị tộc cô gái, tại sao thì không thể tiếp nhận một để tâm nghi nhiều năm nữ nhân này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi hãy nói, nàng đã có của ngươi xương thịt cho dù xem ra trong bụng của nàng nghi ngờ là chúng ta thành gia hài từ địa phần thượng. Ta cũng không có thể sẽ cùng nàng so đo cái gì. Thành từ nghĩa nhịn nhẫn cuối cùng là nhất không có đem người áp giải Phạm Nhân Hàm làm bộ mang thai chuyện tình nói cho thê tử của mình. Thứ nhất là người áp giải Phạm Nhân Hàm nói cả Giai Âm cùng Hiểu Duy không để cho nàng đem chuyện này khuếch tán, chỉ giới hạn ở Mạnh Thiên Sở cùng thành từ nghĩa. Thứ hai, thành từ nghĩa đối với mình thê tử đột nhiên 180 độ địa biến chuyển vẫn còn có chút nghi ngờ. Vợ chồng gần 20 năm, hắn hiểu rất rõ chính hắn một thê tử tính cách cho nên hắn quyết định hay là chờ vạn tuế ông đi sau lại đem chuyện này nói cho thê tử. Hiện tại không thể nói. Vạn nhất trừ cái gì cạm bẫy, đây chính là khi quân chi tội. Thành phu nhân, Đông Viện lớn nhất, hơn nữa ánh sáng cũng tốt, nếu không ta cho Vân Sam nói một chút, để cho Vân Sam mang đến Nam Công Viên, từ hàm mang đến Đông Viện đi đi, hài tử vì lớn, người cứ nói đi. Thành phu nhân nói, thành từ nghĩa đang thất thần, không có nghe toàn bộ, nói. Ngươi nói gì, thành phu nhân liền đem lúc trước lời của cho thành từ nghĩa lập lại một lần, thành từ nghĩa suy nghĩ một chút, người áp giải Phạm Nhân Hàm không thật sự mang thai, hơn nữa không thể bởi vì đột nhiên từ hàm tới, mình tự đối với Vân Sam nặng bên này nhẹ bên kia, như vậy đối với một ở Trung Nguyên đưa mắt không quen Hoàn Nhan Vân Sam mà nói cũng là không công bình, nghĩ tới đây, thành từ nghĩa. Tính ta xem Nam Công Viên cũng rất tốt, không cần đưa đến dọn đi phiền toái như vậy. Thành phu nhân vừa nghe, nghĩ thầm quả thật hay là cũ yêu không bằng mới vui mừng, người yêu này người áp giải Phạm Nhân Hàm nhiều năm như vậy, đúng là vẫn còn không có có thể chống đỡ được một dị tộc địa trẻ tuổi phong tao Hoàn Nhan Vân Sam, nghĩ tới đây, thành phu nhân càng thêm kiên định muốn đem điều này hồ ly tinh đuổi ra thành gia tín nhiệm. Thành phu nhân, cũng tốt, hết thảy cũng dựa theo lão gia nói coi là, buổi tối ta chuẩn bị ở nhà chuẩn bị một dạ tiệc, một cho Từ Hàm an ủi Tẩy Trần, thứ hai cũng là muốn nữ nhi của ta con rể, để cho bọn họ cũng tới đây ngồi một chút, người xem đây. Thành Tử Nghĩa thấy thành phu nhân thậm chí có tâm vì người áp giải phạm nhân Hàm cử hành dạ tiệc, tự nhiên cao hứng, nói. Vậy thì ngươi có lòng, vậy thì cực khổ ngươi. Thành phu nhân, cùng ta còn khách khí làm gì, vậy ngươi đi theo Từ Hàm sao, ta đi chuẩn bị. Nói xong thành phu nhân đứng dậy, Thành Tử Nghĩa tự mình vịn thành phu nhân, thành trong lòng phu nhân chấn động, ngay sau đó liền tự lo cười khổ, nếu không phải là vì khắc địa nữ nhân, ngươi Thành Tử Nghĩa chưa từng nghĩ tới muốn động vợ của ngươi một chút. Hai người cười nói, từ thành phu nhân trong phòng đi ra thấy Hoàn Nhan Vân Sam cầm trong tay một roi ngựa cúi đầu như có điều suy nghĩ địa từ trước mặt trải qua, cánh không có phát hiện Thành Tử Nghĩa cùng thành phu nhân. Thành phu nhân bất mãn nói, Tử Nghĩa, ngươi đã đem ngươi cái này nhị phu nhân thói quen được một chút lễ số cũng không có, nhìn thấy lão gia phu nhân thế nhưng để ý đều không để ý, hừ. Thành Tử Nghĩa cũng không phát hỏa, nổi giận mà là nếu thanh địa hô Hoàn Nhan Vân Sam một tiếng, Hoàn Nhan Vân Sam lúc này mới dừng bước, ánh mắt mờ mịt nhìn Thành Tử Nghĩa cùng thành phu nhân một cái, miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười cũng không thi lễ, mà là nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nga ta mới cưỡi ngựa trở lại ta trở về phòng đi, ta mệt mỏi, nghĩ tắm rửa, sau đó ngủ thượng một giấc. Thành phu nhân, ban ngày ngủ cái gì cảm giác a, Từ Hàm tới, buổi tối trong nhà có mở tiệc chiêu đãi, ngươi một ngày cũng biết đi kỵ cái gì mã, cũng không biết giúp trong nhà làm chút ít chuyện. Hoàn Nhan Vân Sam giống như là không muốn cùng thành phu nhân nhiều lời, mà là nhìn Thành Tử Nghĩa, có chút ủy khuất nói. Tử Nghĩa, ta là mệt mỏi thật sự, ta có thể hay không? Thành Tử Nghĩa thấy Hoàn Nhan Vân Sam sắc mặt không tốt, liền đi ra phía trước sờ sờ Hoàn Nhan Vân Sam cái trán, nói. Có phải hay không nơi đó không thoải mái? Hoàn Nhan Vân Sam lắc đầu, nói, đại khái là tối ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt cho nên mới. Thành Tử Nghĩa lúc này mới nghĩ đến tối ngày hôm qua mình và Hoàn Nhan Vân Sam ở trên giường điên náo loạn rất trễ, nghĩ tới đây. Thành Tử Nghĩa ánh mắt một chút rất là ôn nhu, cũng không để ý thành phu nhân ở bên cạnh mình, sau đó đem Hoàn Nhan Vân Sam ôm ở trong ngực của mình, thấp giọng nói. Có muốn hay không ta cùng ngươi? Nữa là nhỏ thanh, thành phu nhân cũng chữ chữ nghe vào tai đoá dặm, giữ nguyên vào tâm khảm mà thượng, nàng nghiến răng nghiến lợi địa nhìn Thành Tử Nghĩa mặt tràn đầy nhu tình địa nhìn cái kia hồ ly tinh, hận không thể làm trò của mình mặt sẽ phải thân mật giống nhau, nghĩ tới đây thành phu nhân cũng nhịn không được nữa ho khan hai tiếng, Hoàn Nhan Vân Sam vội vàng từ Thành Tử Nghĩa địa trong ngực tránh thoát đi ra ngoài, khẽ cười nói. Nếu Từ Hàm tới, ngươi phải đi theo nàng sao, ngươi nếu là tới. Ta sợ lại không thể ngủ. Thành Tử Nghĩa thấy Hoàn Nhan Vân Sam nũng nịu nhìn mình, hiểu Hoàn Nhan Vân Sam trong lời nói địa ý tứ. Trên sinh lý không nhịn được lại có phản ứng, thật giống thành phu nhân nghĩ địa như vậy. Hận không thể lập tức tự ôm lấy Hoàn Nhan Vân Sam phiên vân phúc vũ một phen, đây là đang thành phu nhân giải hòa Từ Hàm trên người tìm không được kích tình, như vậy địa kích tình thường để cho Thành Tử Nghĩa muốn ngừng mà không được, vừa nghĩ tới Hoàn Nhan Vân Sam cao lớn đẫy đà thân thể, Thành Tử Nghĩa nước miếng cũng muốn đi ra. Một cái thanh âm ở sau lưng lầm bầm nói, chết không biết xấu hổ, Hoàn Nhan Vân Sam muốn nói gì, Thành Tử Nghĩa nhẹ nhàng mà vỗ vỗ địa hông của nàng, nàng nhịn được khiêu khích địa nhìn thành phu nhân sau đó hết mình cao vút bộ ngực. Kiêu ngạo mà hướng thành phu nhân cười cười, sau đó đối với Thành Tử Nghĩa nói, Tử Nghĩa ta đi, cho Từ Hàm nói, buổi tối ta mới hảo hảo địa theo nàng uống mấy chén. Thành Tử Nghĩa đôi mắt. Trông mong địa nhìn Hoàn Nhan Vân Sam dãy giụa đẫy đà vòng eo cùng cái mông tại chính mình địa trong tầm mắt biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì vừa rời đi Thành Tử Nghĩa rát tầm mắt sau, Hoàn Nhan Vân Sam lúc trước ngẩng đầu ưỡn ngực nhất thời hành quân lặng lẽ, nàng để buông lỏng xuống, cả người hoàn toàn chán chường đứng lên chậm quá địa tại chính mình đông viện bóng rừng trên đường khắp không mục địa đi lại, nàng hiện tại không thể không đối với Thành Tử Nghĩa mở làm ra một bộ mới vừa rồi như vậy tư thái, muốn cực còn nghênh tư thái, thật ra thì nội tâm của nàng rất thống khổ, mỗi lần cùng Đồ Long đi ra ngoài, nhìn thấy Đồ Long thống khổ biểu tình, nàng cũng rất đau lòng, một nữ nhân không thể đem thân thể của mình giữ lại cho mình yêu mến nam nhân, đây là bất trung, hơn nữa còn muốn ở một mình không thương địa nam nhân phía trước gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, đây là bất trinh, một bất trung bất trinh nữ nhân nơi nào còn xứng ủng có cái gì chân chính địa tình yêu, thậm chí ngay cả thanh lâu cô gái cũng không bằng, mặc dù Đồ Long nói hắn không sẽ để ý, nhưng là càng là Đồ Long như vậy rộng rãi, mình càng là cảm giác mình thân thể cùng tâm linh hèn hạ, không biết lúc mới là quý, hai nam nhân, nếu như bởi vì mình mà làm cho một cái quốc gia cùng bộ lạc của mình phát sinh lần nữa một cuộc chiến tranh kia mình chẳng phải vừa là một họa quốc ương dân hồng nhan họa thủy. Nhưng là, Hoàn Nhan Vân Sam vừa không nỡ buông tha cho người yêu của mình tình, cái kia cao cao to to nam nhân ở trước mặt mình giống một đứa bé tự đắc thật thà ngây thơ sảng lãng địa cười, cùng với hắn địa nhu tình như nước cũng làm cho Hoàn Nhan Vân Sam không thể tự thoát ra được. Nghĩ tới đây, Hoàn Nhan Vân Sam càng thêm khổ não, định một nhảy dựng lên, bay người lên trên nóc nhà, xanh thảm thiên ấm áp địa gió, còn có thỉnh thoảng mấy tiếng chó sủa, Hoàn Nhan Vân Sam nằm ở trên nóc nhà, chỉ chốc lát sau, lại ngủ thiếp đi. Vạn Tuế Ông đột nhiên xuất hiện ở Mạnh Thiên Sở phủ thượng ngoài cửa lớn, lỗ tai lảo đảo địa chạy đến Hạ Phượng Nghi trong viện bẩm báo thời điểm, còn kinh hồn chưa định, tự nhiên kinh hồn chưa định trừ lỗ tai, tất cả mọi người hết sức ngoài ý muốn, đã tới không kịp xuyên, thấu chính trang triều phục, Mạnh Thiên Sở mang theo bảy phu nhân vội vội vàng vàng địa đi ra ngoài tiếp giá, đi tới cửa thời điểm, thấy Gia Tĩnh đã phệ địa dắt Hiểu Duy đi đến, đồng loạt địa ngã quỵ trên đất, Gia Tĩnh xem ra tâm tình không tệ, cười để cho mọi người bình thân, đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, thậm chí thân mật địa vỗ vỗ Mạnh Thiên Sở bả vai, sau đó nhìn một chút sau lưng của hắn bảy như hoa như ngọc phu nhân, diễu diễu nói. Mạnh ái khanh gần đây thân thể được a, nghe nói liên tiếp cưới vợ bé đón dâu, hàng đêm chú rể mặc dù tốt, chỉ sợ thân thể chịu không nổi nha. Mạnh Thiên Sở vội vàng nghênh hợp với cười, trong lòng nhưng nghĩ, vị hoàng đế này lão nhi nói chuyện sao có thể như vậy chẳng phân biệt được trường hợp, một chút hoàng đế uy nghi cũng không để ý, Gia Tĩnh đi tới Tả Giai Âm bên cạnh, Tả Giai Âm vội vàng thi lễ, Gia Tĩnh nói. Thiên sư không cần giữ lễ tiết, chẫm hôm nay sẽ phải đặc biệt đến thăm ngươi, kể từ khi mấy ngày trước đây ngươi tới xem chẫm sau, chẫm thật tốt a, hừm a ha ha ha, hay là thiên sư lợi hại, nếu còn nghĩ kia người áp giải phạm nhân hàm đặt ở chẫm bên cạnh e sợ cho đã thành họa lớn. Tả Giai Âm căng thẳng cười một tiếng, nói, Vạn Tuế Ông quá khen, bần đạo bất quá là làm mình phân bên trong chuyện tình thôi. Gia Tĩnh cực kỳ vui mừng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm tựu thì thích khiêm tốn người, Tả Giai Âm, xin Vạn Tuế Ông tiền thính ngồi đi, trong viện thật sự là nóng đến vô cùng. Gia Tĩnh ừ, không quên nắm Hiểu Duy tay, Hiểu Duy len lén nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, hai người ánh mắt nhanh chóng trao đổi một chút, sau đó riêng của mình nhìn chỗ khác. Hiểu Duy thì biết điều một chút địa để cho Gia Tĩnh nắm của mình tay nhỏ bé đi phía trước sảnh đi. Còn chưa đi tới tiền thính, lỗ tai đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh nói nhỏ mấy câu, Gia Tĩnh chính là đang nghi nhạy cảm thời điểm, nhận không ra người nhà ở trước mặt mình bàn luận xôn xao đang muốn phát hỏa, nổi giận, Hiểu Duy thấy thế, vội vàng tiến lên nói. Lỗ tai, có lời gì nói thẳng là được, sau đó cho lỗ tai dùng nháy mắt ra hiệu cho, lỗ tai lập tức hiểu được. Khom người đứng ở Vạn Tuế Ông trước mặt, lớn tiếng nói. Phủ Tổng Đốc Thượng khuya hôm nay có mở tiệc chiêu đãi, nói là xin lão gia cùng bảy vị phu nhân đi qua. Nô tài nghĩ Tổng đốc đại nhân không biết được Vạn Tuế Ông tới, cho nên đem việc này báo cho lão gia. Nhìn có phải hay không trở về phủ Tổng đốc bên kia mở tiệc chiêu đãi. Hiểu Duy, kia còn dùng nói, còn nói ngươi là thông minh, nô tài điểm này cũng không rõ ràng lắm, còn thế nào làm cho người ta ra sản nô tài. Còn không mau đi, lỗ tai đang muốn đi, Gia Tĩnh nói. Thôi, quốc công nghĩ nữ nhi nữ tế cũng là nhân chi thường tình, nếu chậm tới, vậy ngươi này nữ nhi không bằng cũng trở về đi xem một chút. Hiểu Duy vội vàng khom người nói tạ ơn, Gia Tĩnh cười nói. Ngươi gọi lỗ tai vội vàng quỳ xuống nói là, Gia Tĩnh, hãy bình thân, ngươi đi cho quốc công nói. Đã chấm cùng Mạnh ái khanh cả nhà lập tức đi ngay. Lỗ tai cả kinh, nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, còn không vội vàng đi, lỗ tai lúc này mới vội vàng lui ra báo tin đi. Gia Tĩnh cười nói, đi chúng ta đi phủ Tổng đốc xem một chút, nghe nói kia thành phu nhân hung hãn cay cú, không biết có giải hòa từ hàm người đàn bà kia hát vừa ra như thế nào hí, đi. Hiểu Duy ở phía sau đi theo, Gia Tĩnh lúc này mới nhớ tới mình mới vừa nói, vội vàng nói. Nhìn ta thế nhưng quên mất thành phu nhân là mẫu thân của ngươi, làm sao, có phải hay không sinh chẫm tức giận. Hiểu Duy vội vàng cười nói, nô thì không dám, Gia Tĩnh lôi kéo Hiểu Duy địa tay, nói. Chấm tất cả phi tử giảm tựu đếm ngươi nhất vừa ý, sau này không bao giờ nữa cho phép rời đi chấm bên người, biết không? Hiểu Duy vội vàng gật đầu, Gia Tĩnh cười hướng phía trước đi tới, Hiểu Duy lo lắng nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, Mạnh Thiên Sở cho Hiểu Duy nhất khích lệ ánh mắt, Hiểu Duy miễn cưỡng cười một tiếng, đuổi theo sát Gia Tĩnh đi ra cửa đi. Phủ Tổng đốc, thành tử nghĩa kinh hãi. Cái gì, Vạn Tuế Ông cùng Hiền Phi nương nương cũng muốn tới. Thành phu nhân gấp gáp nói. Vậy chúng ta không có gì cả chuẩn bị, vậy cũng tại sao là tốt. Người áp giải phạm nhân hàm, sống ở đâu thì yên ở đấy, đã là như vậy, lỗ tai, bọn họ lên đường sao? Lỗ tai, đang ở ta phía sau, hẳn là tựu đã tới rồi. Người áp giải phạm nhân hàm, vậy thì vội vàng chuẩn bị ra cửa nghênh đón sao? Thành tử nghĩa đột nhiên nghĩ đến, Tử Hàm, ngươi cũng đừng có đi ra ngoài, ngươi hiện tại có bầu, Vạn Tuế ông kiêng kỵ cái này, ngươi làm cho người ta đem Vân Sang gọi tới, nhanh đi ra ngoài tiếp giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áp giải phạm nhân Hàm hiểu thành từ nghĩa địa ý thứ, nếu diễn trò, dĩ nhiên là muốn diễn thực một chút, này không riêng gì làm cho Vạn Tuế ông nhìn, cũng là làm cho phụ tổng đốc trên dưới mọi người nhìn, người áp giải phạm nhân Hàm gật đầu lia lịa đi ra cửa đi. Lúc này quản gia vội và tới đây, nói. Lão gia, Vạn Tuế ông bọn họ đã tại đầu hẻm. Thành Tử Nghĩa vừa nghe, vội vàng nói. Đi, chúng ta đi ra ngoài tiếp giá. Thành phu nhân thấy Hoàn Nhan Vân Sam còn không có, trong lòng không khỏi một trận mừng thầm, cố ý nói. Cái này Vân Sam làm sao như vậy không làm, loại khi này còn lề mà lề mề. Thành Tử Nghĩa không nói gì, đi ra cửa đi, thành phu nhân vội vàng đuổi theo, lúc này người áp giải phạm nhân Hàm tới đây gấp gáp nói. Đông viện hạ nhân cùng nha hoàn nói, nhị phu nhân không ở gian phòng của mình, ta hiện tại đã gọi toàn bộ quý phủ đi xuống tìm. Thành Tử Nghĩa khẽ địa nhíu mày, nói, các ngươi đi trước tìm, chúng ta đi ra ngoài tiếp giá. Thành phu nhân nhìn có chút hả hê, phảng phất đã nhìn thấy Vạn Tuế ông giận dữ bộ dáng. Thành Tử Nghĩa mang theo thành phu nhân cùng toàn bộ quý phủ ở dưới người xin đợi ở ngoài cửa, thấy Vạn Tuế ông xe ngựa của bọn họ tới, vội vàng tiến lên quỳ xuống đất nghênh đón. Gia Tĩnh cùng Hiểu Duy đi xuống xe đi, Hiểu Duy lập tức phát hiện Hoàn Nhan Vân Sam không ở trong đó, mang theo nghi vấn địa ánh mắt nhìn một chút Thành Tử Nghĩa lắc đầu, Hiểu Duy không nói gì, thấy mẫu thân của mình ức chế không được địa đắc ý, trong lòng đại khái đã đoán được mấy phần. Gia Tĩnh tiến lên tự mình đem Thành Tử Nghĩa đỡ dậy, nói. Lần trước tựu cùng quốc công nói, người cho Đại Minh Giang Sơn hiệu khuyển mã chi làm phiền, chẫm vội vàng cũng không kịp, nơi nào còn có để cho quốc công lại ta chi lễ, sau này không cho. Thành Tử Nghĩa, thần xấu hổ, đây vốn là thần nên làm, quân thần chi lễ, thần không dám không lạy. Gia Tĩnh cười to nói, Hiểu Duy rất giống ngươi a. Thành Tử Nghĩa cùng Hiểu Duy liếc nhau một cái, người nào cũng không có cười. Gia Tĩnh nhìn một chút đám người, nói, Hoàn Nhan công chúa đây. Thành Tử Nghĩa thấy thành phu nhân muốn nói, một cái nhìn tới thành phu nhân vội vàng cúi đầu. Thành Tử Nghĩa nói, lúc trước nói là mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi một lát, vi thần đã cho người đi gọi, lại nói không trong phòng, vi thần nghĩ nên ở cảnh công viên lạc đường, đã người đi tìm, xin Vạn Tuế ông thứ tội. Gia Tĩnh ừ, vừa đi vừa nói chuyện nói. Hai người các ngươi trông đụng được được a. Thành Tử Nghĩa vội vàng nói. Xin Vạn Tuế ông yên tâm, rất tốt. Gia Tĩnh, vậy thì tốt, nhưng là phải hảo hảo đối với nàng, một nữ tử xa xứ không có thân nhân, các ngươi chính là thân nhân của nàng a. Thành Tử Nghĩa. Vì thần đời Vân Sam tạ ơn Vạn Tuế ông, đoàn người chờ đi vào phủ tổng đốc quản gia một bên muốn nói lại thôi, Hiểu Vâng Vâng chỉ Vạn Tuế ông nghi ngờ, liền nói. Quản gia, có cái gì đã? Quản gia vội vàng quỳ nói. Nô tài đã toàn bộ viện tìm, không có nhị phu nhân bóng dáng. Thành Tử Nghĩa giận dữ, nói. Làm sao có thể, thành phu nhân một bên bất ôn bất hòa nói. Có chừng đi ra ngoài cưỡi ngựa đi, nàng nhưng là rất ít ở nhà ngốc. Gia Tĩnh khẽ địa nhíu mày, nói. Một nữ tắc người ta cả ngày ở bên ngoài lắc lư coi là chuyện gì xảy ra. Quốc công a, đây chính là ngươi không đúng, làm cho người ta sau lưng nói ngươi quản giáo vô phương a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Tử Nghĩa chẳng quan tâm nói thành phu nhân, vội vàng cúi đầu nhận lầm chịu tội. Chờ Gia Tĩnh đám người vào đại sảnh, Hiểu Nặc đi tới Thành Tử Nghĩa bên cạnh nhỏ giọng nói. Làm cho người ta đi trên nóc nhà tìm xem nhìn, Thành Tử Nghĩa không giải thích được, Hiểu Nặc nhỏ giọng nói. Trước đi xem một chút, Hưng Hứa ở trên nóc nhà. Thành Tử Nghĩa đang muốn nói chuyện, Hiểu Nặc, tính ta đi xem một chút, để cho người khác đi không ổn, tránh cho để cho Vạn Tuế ông biết rồi lại có nói. Nói xong thừa dịp mọi người không chú ý lưu mở ra. Thành Tử Nghĩa nhìn con gái của mình vội và địa đi, trong miệng lầm bầm nóc nhà hai chữ, trùng hợp bị Mạnh Thiên Sở cho nghe thấy, đi tới thấp giọng hỏi. Hiểu Nặc đi tìm đi, Thành Tử Nghĩa gật đầu, nói. Theo nàng đi tìm sao, chúng ta đi vào, nếu không Vạn Tuế ông vừa hẳn là suy nghĩ. Mạnh Thiên Sở, ta xem Hiền Phi nương nương khí sắc không thật là tốt, có chút bận tâm. Thành Tử Nghĩa thở dài một tiếng, nói. Ngày ngày hầu hạ Vạn Tuế ông nên là không có nghỉ ngơi thật tốt, đợi lát nữa ta nhìn thấy cơ hội nhìn có thể hay không cho Vạn Tuế ông nói một chút, để cho Hiểu Duy về nhà ở mấy ngày. Mạnh Thiên Sở trong lòng vui mừng, mặc dù cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng vốn thắng được một chút cũng không có thật là tốt. Cách chương.